Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 268, Lạc U. Thị nữ, Niết Bàn Trì bên trong, một đạo không đúng lúc tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, làm cho trong ao hai người đều là kinh hãi, không nghĩ tới như thế địa phương bí ẩn, rõ ràng liên tiếp có người xông vào. Tất nhiên, nghe được đạo này trẻ tuổi sang sảng tiếng cười khẽ, Lạc U cái kia tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Một đạo thân ảnh quen thuộc lặng yên hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng đáy lòng cũng là lại cháy lên một chút hy vọng thần sắc. Phong hồi lộ truyền, để trong nội tâm nàng âm thầm có mấy phần mừng rỡ. Mà Hạ Hạ Ứng nghe được thanh âm này phía sau, lông mày cũng là nhíu một cái. Thanh âm này có mấy phần quen thuộc, nhưng giờ này khắc này, hắn mới bất kể là ai. Vào lúc này đột nhiên xông tới xấu hắn chuyện tốt, liền là Thiên Vương lão tử tới. Hôm nay hắn cũng sẽ không để nó tốt hơn. Hào hứng bị phá lại, tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. Hạ Hoàng cùng Lạc U U ánh mắt cũng nên nếu là theo âm thanh vang lên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp Niết Bàn Trì cái khác một gốc cổ thụ trên cành cây. Một đạo thanh sam thân ảnh chính giữa lười biếng nằm ở nơi đó. Trong tay còn cầm một bầu rượu, chốc chốc uống bên trên một cái. Ánh mắt của hắn chính giữa có nhiều hứng thú mà nhìn chằm chằm vào trong ao hai người. Ngươi là vị kia vô sỉ mập hòa thượng huynh đệ, Tiêu Hàn, thấy rõ người tới phía sau. Hạ Giảm Bớt mạc mở miệng, nhân gia mập hòa thượng tốt xấu là quang minh chính đại trêu chọc mỹ nhân. Mà ngươi đây, lại ở đây làm bực này hạ lưu sự tình, ngươi còn có mặt mũi nói người khác vô sỉ. Thật sự là buồn cười tột cùng. Tiêu Hàn uống miếng rượu, khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt vẻ châm chọc, nói tiếp, bác vực người, cũng cứ như vậy tính tình mà thôi. Lão tử là cái gì tính tình, liên quan gì đến ngươi? Hạ Hướng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, hôm nay nữ nhân này ta bên trên định, không muốn chết, lập tức cho ta cút. Nói xong, Hạ Hướng sắc mặt trầm xuống, một đôi chuông đồng hai mắt nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, một cỗ khí thế kinh khủng mơ hồ phát ra, ao nước đang điên cuồng cuồn cuộn lấy. Khí thế cực kỳ đáng sợ, nhìn bộ dáng này, nếu là Tiêu Hàn còn dám nói một câu nói nhảm, chỉ sợ Hạ Hướng liền sẽ hạ sát thủ. Thấy thế, Lạc U khuôn mặt khẽ biến, Hạ Sông cường đại, nàng vừa rồi tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, người sau tất nhiên đánh lén nàng, thế nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, cho dù là chính diện động thủ, Hạ Hướng cũng hoàn toàn có thể nghiền ép nàng. Người sau nhục thân thực sự quá đáng sợ. Bởi vậy, giờ phút này, Lạc U nhìn về phía Tiêu Hàn đôi mắt đẹp bên trong cũng là không ngờ có một vệt khẩn cầu thân sắc. Bộ dáng kia, quyến rũ mê người, mảnh mai dáng vẻ làm người thương tiếc. Nàng hy vọng Tiêu Hàn xuất thủ cứu nàng. Không phải vậy hôm nay, lại là nàng ác mộng. Ta vừa rồi liền nói, vị này mỹ nhân, ta cũng nhìn chúng. Tiêu Hàn chậm chậm đứng dậy, ánh mắt bên trong cũng là có lãnh mang hội tụ, đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch phía sau. Hắn đem bầu rượu về sau ném đi, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hướng, lạnh nhạt nói, huống chi, ta trung vực mỹ nhân, nơi nào đến phiên ngươi một giới ngoại vực người nhúng chàm. Bắc vực man tộc mà thôi, để cho ta lan, ngươi cũng xứng, ngươi cũng xứng. Tiêu Hàn sắc bén ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Hạ Hướng, lời nói sắc bén không có chút nào cho Hạ Hướng mặt mũi. Phía trước ở bên ngoài, Hạ Hoan liền cùng hắn tranh phong đối lập, vì vậy đối với cái này Bắc vực man hoang người, trong lòng hắn thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Để hắn lan, thật sự cho rằng hắn Tiêu Hàn là loại người sợ phiền phức. Không lan, vậy liền chết đi. Giờ phút này, Hạ Sông khuôn mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Bọn hắn man hoang cổ tộc, không thích thuyết giáo lý, cũng không thích cái gì quy tắc. Bọn hắn càng ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện. Vừa mới nói xong, Hạ Hướng khí thế liền hoàn toàn bạo phát đi ra. Lục tinh đấu tôn, cao mấy trượng ao nước phóng lên tận trời. Màn mưa thấu trời, Hạ Hướng cái kia thân ảnh cao lớn đứng ở tại bên trong. Nhìn lên lão như một pho tượng chiến thần, khí thế kinh người. Đông, Hạ Hướng hai mắt lạnh lẽo, chân tay hắn mạnh mẽ tại cái kia mặt ao giẫm một cái. Thân ảnh lập tức nhảy lên một cái, đột nhiên hướng về trên cành cây Tiêu Hàn đánh tới. Khí thế kia như một đầu phát huy mãnh hổ, làm người không rét mà run. Hạ Sông hình thể rất cường tráng, thế nhưng cái này tựa hồ đồng thời không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền tại Tiêu Hàn trước người hiện lên. Cùng lúc đó, nồi đất đại quyền liền hướng về Tiêu Hàn đầu đột nhiên đập tới. Oanh, quyền hạ xuống, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Hạ Sông đại quyền thì là mạnh mẽ đập đến tại cái kia thô chắc trên cành cây. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, gốc cây này thô chắc cổ thụ trực tiếp bị Hạ Hướng đánh cho nhão nhoẹt. Mảnh vụn thấu trời, hắn cũng không có điều động đấu khí, hoàn toàn liền là lực lượng cơ thể. Như vậy dã man phương thức chiến đấu có chút khiến người sợ hãi. Một kích thất bại, Hạ Sông sắc mặt đạm mạc, ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Chỉ gặp Tiêu Hàn thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại phía dưới niết bàn trì bên trong. Chuẩn xác mà nói là lạc u bên cạnh, không sợ có độc liền ăn. Tiêu Hàn vẫy tay một cái, lập tức một viên đan dược tiện tay ném bên cạnh ao lạc u. Tiếp nhận đan dược, lạc u đồng thời không do dự, thon dài cái cổ ngửa mặt lên, trực tiếp ăn một miếng xuống. Nếu Tiêu Hàn xuất thủ, như thế tự nhiên không hại nàng. Huống chi lấy Tiêu Hàn tính khí bộ phận quan trọng nàng đã sớm xuất thủ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, người sợ là còn chưa đủ tư cách. Hạ Hướng ánh mắt trầm xuống, lập tức lần nữa hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Lần này, Tiêu Hàn không muốn tránh ý tứ, ánh mắt ngưng lại, lập tức thân thể đồng dạng hướng về Hạ Hướng lao đi. Rất nhanh, hai người tại hư không va chạm nhau, lẫn nhau đồng thời ra quyền, đều không có điều động đấu khí. Liền như vậy giản dị tự nhiên hai nắm đấm hung hăng đối cứng tại một lần. Muốn chết, Hạ Hướng khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt vẻ châm chọc. Bọn hắn man hoang cổ tộc trời sinh chiến sĩ, từ nhỏ luyện thể, lực lượng cơ thể cực kỳ cường hãn. Tiểu tử này vậy mà muốn cùng hắn đối cứng, thật sự là ngu không ai bằng. Một quyền này, hắn liền muốn để Tiêu Hàn trở thành phế nhân. Nhưng mà, song quyền đối cứng tại một chỗ, Hạ Hướng trong dự liệu muốn để Tiêu Hàn trở thành phế nhân hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Song quyền đối cứng, sức mạnh cường hãn theo Tiêu Hàn nắm đấm bên trong tuôn ra. Lực lượng kia, không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Đối đầu chỗ, cường hãn kinh khí nhanh chóng quét sạch đi ra, làm cho hai người cũng là vừa chạm liền tách ra. Lực phản chấn đem hai người chấn đến liền liền lui về phía sau. Hai người bước chân tại hư không thụt lùi, bàn chân lướt qua, nó phía dưới gỡ xuất lực lượng làm cho không gian mơ hồ đều xuất hiện vết rạn. Có thể nghĩ mà biết, hai người lực lượng cơ thể khủng bố đến mức nào. Tiểu tử này cũng là luyện thể tu hành giả. Ổn định thân hình phía sau, Hạ Hướng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng là không ngờ ngưng lại. Vừa rồi đối đầu, Tiêu Hàn rõ ràng mảy may đều không kém gì hắn. Có chút ý tứ, ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta. Hạ Hướng ánh mắt nhắm lại, đạm mạc nói, mới bắt đầu mà thôi. Càng có ý tứ, còn tại phía sau. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Lập tức hắn tâm niệm vừa động, trên thân thể bắt đầu có sáng chói kim quang lưu chuyển lên, khí chất của hắn cũng có biến hóa, tựa như tràn ngập Phật vận. Đợi đến cái kia hào quang màu vàng óng hoàn toàn lưu chuyển tiêu hàn thân thể tầng ngoài thời điểm, tiêu hàn liền như hóa thành một tôn kim thân La Hán, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục, thần thánh mà uy nghiêm, tự có một phen không giận tự uy khí thế. Kim Phật vạn tượng thân, đệ nhị cảnh, Phật thân, vô thượng Phật huy gia trì, lực lượng nhân, nhìn thấy tiêu hàn biến hóa, Hạ Hướng lông mày cũng là nhíu một cái, tự nhiên cũng cảm giác được, tiêu hàn nhục thể tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn mấy phần. Hẳn là tu luyện một loại cực kỳ cường đại luyện thể đấu kỹ. Lại đến thử xem, tiêu hàn ánh mắt ngưng lại, lập tức thân thể lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên hướng về Hạ Hướng lao đi, khí thế như hồng, Hạ Hướng ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu hàn vậy mà muốn tại trên nhục thể khiêu khích hắn. Làm lấy nhục thể sở trường man hoang cổ tộc người. Loại khiêu khích này, hắn không thể chịu đựng được. Thử xem liền thử xem. Hạ Sông thân thể đồng dạng hướng về tiêu hàn bảo vút đi. Cũng là không điều động đấu khí. Tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn. Đông, sau một khắc. Lẫn nhau bạo lướt về phía đối phương, hai người đột nhiên oanh đụng vào nhau. Bọn hắn phương thức chiến đấu rất đơn giản, hoàn toàn liền là nguyên thủy nhất nhục thân đối cứng. Hai người thân thể mạnh mẽ đập đến lấy, dẫn tới cái kia phương thiên địa không gian đều mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Cực kỳ đáng sợ kinh khí quét sạch ra, hai người xung quanh không gian còn như nước dao động. Cái kia một màn nhìn xem cực kỳ quỷ dị, thêm nữa hai người hình thể căn bản không thành so liệt. Như vậy đối cứng cũng là rất có thị giác lực trùng kích. Tiêu hàn thân hình tuy nói thon gầy, thế nhưng đối cứng bên trên to con Hạ Hướng, căn bản không có nửa phần e ngại. Vô thượng Phật huy gia trì, hắn trên thân thể kim quang quấn quanh lấy, phảng phất kim cương bất hoại chi thân. Mang theo vòng quanh tồi khô lạp hủ khí thế. Phốc phốc, tại một kích này mãnh liệt đập đến phía dưới. Một đạo thân hình cũng là đột nhiên từ phía chân trời bị oanh đi. Một đạo rất thân hình cao lớn, tự nhiên là Hạ Hướng. Hắn bị tiêu hàn cho cứ thế mà cho đánh bay. Oanh, Hạ Sông thân thể hung hăng rơi đập tại một phương trên đồi núi. Trực tiếp đập ra một cái hố sâu to lớn. Tiểu tử này thật mẹ hắn là cái quái thai. Hạ Hướng theo trong hố đứng dậy, theo tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn chân trời tiêu hàn. Tiểu tử này thoạt nhìn yếu tao nhã nhanh, bất quá cái kia nhục thể thật sự là để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi một kích, hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều nhanh muốn nát. Thầm mắng tiêu hàn một tiếng. Hạ Hướng không cam lòng mà liếc nhìn Lạc U phía sau. Thân hình lóe lên, liền nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Tiêu hàn thực lực của người này có chút khủng bố. Nếu là thật sự muốn triệt để động thủ, hắn sợ là cũng phải ngỏm tại đây. Nhìn thấy Hạ Hướng rời đi, tiêu hàn cũng không có đi ngăn cản. Hắn nhìn xem Hạ Hướng bóng lưng, ánh mắt nhắm lại, trong tay áo. Hắn cũng là không ngờ lắc lắc cánh tay của mình, cảm giác có chút nha, man hoang cổ tộc trời sinh chiến sĩ, lời này cũng không phải đùa giỡn, nếu là gặp gỡ cường đại tới đâu một điểm man hoang cổ tộc người. Hắn cái này kim Phật vạn tượng thân đệ nhị cảnh chỉ sợ còn chưa đủ chống lại. Phải nắm chặt thời gian luyện thể, thân thể này còn chưa đủ mạnh, tiêu hàn trong miệng lầm bầm. Tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu sót của mình. Lập tức tiêu hàn không nghĩ nhiều nữa. Thân hình lóe lên, nhanh chóng lướt đến phía dưới niết bàn trì bên trong. Đa tạ tiêu công tử xuất thủ cứu giúp. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Lạc U gom gheo trong nước hồ đứng dậy. Một đôi mắt trong sáng nhìn xem tiêu hàn. Ao nước làm ướt quần áo của nàng. uyển chuyển đường cong hiển thị rõ, xuyên thấu qua cái kia ướt nhẹp thít chặt quần áo, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy phần da thịt trắng noãn. Giờ này khắc này, Lạc U Vũ khí sắc khôi phục mấy phần, khuôn mặt ửng đỏ, tản ra vô cùng mê người phong tình, đối nam nhân mà nói quá mức mê người. Đã ngươi không có việc gì, vậy liền đi thôi, ta muốn chuẩn bị ở đây tu luyện. Tiêu Hàn quét Lạc U U một chút, trong lòng cũng là đang thầm than, trời sinh mị cốt, quả nhiên phong tình vạn trùng. Lúc đó tại mệnh vận chi thành thời gian cái này Lạc U U liền từng dụ hoặc qua hắn. Vì vậy đối với người sau mị lực hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Đây tuyệt đối là cái có thể để cho bất luận cái gì nam tử vì đó trầm luân vưu vật. Tiêu công tử, ta thụ thương. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, cái này di tích cổ bên trong ngư long hỗn tạp. Ta nếu là trạng thái như vậy ra ngoài, rất có thể lại bị người ta bắt nạt. Ngươi nhẫn tâm như thế đuổi ta đi sao? Lạc U U đi với Tiêu Hàn trước mặt, mỹ mâu quyến rũ mê người mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, lộ ra một vệt mảnh mai tiểu nữ nhi bộ dáng, để cho người ta không nhịn được muốn đi thương tiếc. Nói tiếp, nếu là Tiêu công tử không chê, tại di tích cổ trong khoảng thời gian này, tiểu nữ nguyện ý làm Tiêu công tử thị nữ, ngươi nói được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.